như trút hết mọi căm thù lên cây roi vậy. Chỉ nghe tiếng roi vụt vun vút xuống người Vũ Tám. Vũ ta cũng gan, không hề than khóc hay là van xin nửa lời, chỉ oằn người lên chịu trận. Cơn mưa ghen này chẳng biết đến khi nào mới dừng. Người đánh cứ đánh, người xem cứ xem. Nhưng xem ra sự chịu đựng của Vũ Tám cũng có giới hạn. Vũ ta không im lặng được nữa, bắt đầu hét lên. Con mụ thối tha kia, mày tưởng có thể đánh chết bà hôm nay thì bà không làm gì được mày sao? Bà sẽ tung hê hết những chuyện kinh thiên động địa của mày ra đây, xem mặt mũi đứa nào xấu hơn nhá. Cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, mà ta đây, lên mặt với ai, chứ với bà thì bà lột ngay cái bản mặt nạ ấy xuống đi là vừa đấy. Hết thời rồi, mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à? Còn chó cái. Câm mồm, mụ xảo ngôn cái gì thế hả? Tao đánh cho mụ một trận, coi còn sức mà kêu nữa không nhá. Định đổ tội cho người khác sao? Nguyên cái tội cướp chồng người cũng đủ để ta cho người giải mụ lên đỉnh cạo đầu bôi vôi, đóng bè trôi sông rồi. Cô im miệng đi không thì bảo. Mụ Vú chợt cười phá lên. Mày tưởng một tay che trời được à? Người nào sợ mày chứ tao đây không sợ nhá. Hôm nay tao có chết xuống âm phủ thì cũng phải lôi mày theo cho có bạn có bè. Con chó ghẻ kia. À mà không, phải gọi mày là con rắn độc hai đầu mới xứng. Bốp, bốp. Mày có muốn bà gan mồm mày ra không? Ở đó mà lại nhảy nữa thì bà khâu cái miệng mày lại đấy. Ở đó mà nói càn, đừng có chọc máu bà. Đúng là hai con rắn cắn nhau. Ông Chánh chỉ ở đó một lát rồi chuồn thẳng. Kệ mẹ cho mấy con mụ đàn bà dạy nhau. Biết là không thể dây với hạng cùn nên bà cả sai thằng Hầu trói gô mụ Vú lại. Mới đầu định đem nhốt vào nhà kho, nhưng thấy không ổn vì có thằng Hợi đang ở đấy. Nếu mà nhốt chúng chung một chỗ, khác nào cho hổ mọc thêm cánh. Không chừng chúng còn liên kết với nhau, ủ mưu chơi lại bà thì lợi bất cập hại. Cuối cùng mụ Vú được trói cổ lại rồi đem nhốt vào trong nhà chứa củi. Bà cả nghĩ đã trói cả chân lẫn tay rồi thì mụ cũng chẳng thể nào thoát ra được. Cảm thấy chưa chắc ăn, bà còn nẹt đám gia nhân. Tội của mụ chưa xong đâu, tao cấm đứa nào sớ lớ ngoài ấy. Chỉ cần nhìn thấy đứa nào cởi trói cho mụ ta, tao sẽ trói đứa ấy vào thế chỗ. Mụ bị phạt 10 ngày trong nhà củi, chỉ được ăn cháo cám thôi. Giờ thì giải mụ đi, mẹ có mấy ngày mà loạn hết cả nhà lên rồi. Nhưng mọi việc bà cả định liệu chẳng hề thuận buồm xuôi gió như bà nghĩ. Ngày đêm hôm đó, nhà ông Chánh lại xảy ra chuyện, là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải là chuyện thường. Khi mọi người trong phủ đang yên giấc thì nghe tiếng hô hoán của thằng Hám vang lên. Ôi ông bà ơi, có chuyện lớn rồi. Ai nấy đều hóa tá hỏa bùng binh mà vùng cả dậy. Tầm này mới có hơn 4 giờ sáng, thằng Hám hôm nay dậy sớm dắt trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng ngoài chân đê. Tự dưng linh tính thế nào, nó lại ngó cổ vào gian nhà kho xem thằng Hợi ra sao, chợt té đái ra quần vì thứ nó nhìn thấy vô cùng hãi hùng. Thằng Hợi nằm chết quòng queo trên giường, trên miệng nó có một dòng máu đỏ vẫn đang nhiều ra, mặt mày tím ngắt. Hoảng quá, nó liền chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Ai là người đã giết thằng Hợi? Một câu hỏi to tướng được đặt ra nhưng không có lời giải. Bà cả chợt tái mặt nói. Vào nhà củi, coi mụ Vú còn ở đó không? Mau lên! Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.